Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 941, chưa từng cải biến. Hình khuyên thế giới, một cái vờn quanh hành tinh quay quanh to lớn nhân tạo kiến trúc. Phía trong có đại lượng nhân tạo khu sinh hoạt vực, là nhân tạo thích hợp cư ngụ thế giới một loại, thời trước Hylia thế giới. Cũng tức là huyết nguyệt thâm uyên, tiểu quang bản thể, ánh sáng hình người, chỗ thế giới. Một cái tràn đầy y thơ, liền ngay cả đại lục đều là từng cái một không đảo. Hải dương đều là từng mảnh không có rễ biển lơ lửng thế giới. Thế giới kia mặt trời, tại lâu dài đi qua xa vào suy yếu, nghỉ lại tại Hylia thế giới văn minh liên thủ thôi động không đảo. Bọn hắn kế hoạch làm chính mình đại lục tới gần mặt trời. Nối liền thành một cái vòng, dùng để tận khả năng thu hoạch nắng nóng, duy trì vinh tồn. Đương nhiên, kế hoạch này cuối cùng thất bại. Toàn bộ thế giới bị đến tự hắc vụ mẫu thể tà dị nghi thức hủy diệt. Cuối cùng hóa thành không trung một vòng huyết nguyệt, cũng tức là tiểu quang nguyên hình, mà phong nhiêu tà thần trong trí nhớ. Tồn tại ở sơ thủy chi hỏa xung quanh, vô hạn thế giới vòng, cũng là linh cảm một bộ phận. Do xua hấp thu những này cổ lão ký ức, cùng cái khác thần chỉ cùng cường giả dị giới chỉ định này đặc biệt, y thơ hình khuyên thế giới. Quy hoạch, đầu tiên, tìm kiếm một cái tràn ngập y thơ thế giới. Tốt nhất là hỏa diễm đã tắt tĩnh mịch thế giới. Dạng này cũng có thể lướt qua dập tắt hành tinh một bước này. Sau đó, đem toàn bộ thế giới phía trong vật chất toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Chế tạo ra tuyệt đối y thơ chân không. Sau đó, nhen nhóm hoàn toàn mới đặc chất hành tinh. Khống chế độ sáng cùng dẫn lực. Giao phó cái kia hành tinh hư không to lớn thú vật đặc tính. Chế tạo ra một cái khả khống, sống quá mặt trời. Cuối cùng, chính là kiến tạo vòng. Lợi dụng y thơ thế giới đặc thù tính chất, duy trì vòng ổn định cùng kết cấu. Trên thực tế, hiện tại ngay tại cấp Liên Hợp Đại hội xem như hội trường dùng y thơ bán vị diện. Chính là bọn hắn luyện thủ sản phẩm, cũng chính là bởi vì tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đặt ở rèn đúc cái này hình khuyên thế giới. Bên trên, cho nên Microp văn minh mới có thể nhìn qua có chút đối Liên Hợp Đại hội không quá để tâm. Chỉ là phái Faina cùng Barbarossa tiến đến chủ trì, viên hoàn thiết kế, là cố ý vì đó. Y theo hợp lý góc độ, chúng ta đương nhiên có thể kiến tạo vô số tiểu hình thích hợp cư ngụ chỗ vờn quanh hành tinh. Xoay tròn, trọn vẹn không cần thiết kiến tạo dạng này một cái cự đại vòng. Nhưng là đây là có cần thiết. Lúc này, Joshua tựa hồ là đang nói một mình, lại tựa hồ là đang đối Nostradamus giải thích. Viên hoàn là nơi ở, cũng là trận pháp cơ sở. Tất cả hình khuyên thế giới, kỳ thật chính là một cái siêu cự hình thế giới trận pháp nền tảng. Mà nhân tạo hành tinh, cũng bất quá chỉ là trận pháp nguồn năng lượng hạch tâm. Tại ta dựng tốt hình khuyên cơ sở về sau, thất thần sẽ đến đây là nó giao phó thần lực. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía viễn phương màu vàng óng, ngay tại chậm rãi thiêu đốt hành tinh. Chiến sĩ ngữ khí nhu hòa nói, tất cả sinh tồn ở nó bên trên sinh mệnh, chính là cái này trận pháp một bộ phận. Toàn bộ thế giới sẽ bị cái này xưa nay chưa từng có siêu cấp trận pháp bao phủ tại tuyệt đối yên tĩnh trong lĩnh vực. Lĩnh vực này thậm chí có thể trọn vẹn ngăn trở thần lực, cũng tức là mô nhân truyền đạt. Mà tại ta vì cái này thế giới bao trùm lên tầng một vật thể đen bình chướng về sau, nó sẽ thất thần cùng ta hợp lực đưa vào yên tĩnh hư không bên trong tinh hà hài cốt bên trong, cam đoan tuyệt đối an toàn. Nostradamus, đây chính là tuyệt vọng hy vọng cuối cùng. Chúng ta là tương lai, lưu lại hy vọng. Vô luận như thế nào, có trật tự hạt giống tại tuyệt đối hắc ám bên trong tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm, tương lai, à, nghe vậy, Nostradamus khẽ thở dài, hắn cũng minh bạch, vì cái gì Israel chưa nói cho hắn biết chuyện này. Nếu như nói, cái này thế giới, chính là tất cả microb văn minh, thậm chí cả cái khác trật tự văn minh cuối cùng tị nạn sờ. Như vậy nó bảo mật đẳng cấp tuyệt đối là tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Ngoại trừ cuối cùng rút lui cách lúc, chỉ sợ sẽ không có bất luận cái gì không cần thiết người biết được tin tức của nó. Dù sao, tải mô nhân khái niệm bị Joshua suy đoán ra. Tỉnh cáo chi những người khác về sau, tất cả mọi người minh bạch, như không cần thiết, liền ngay cả tin tức đều không cần quá nhiều truyền đạt. Chính như cùng tà thần tin tức nếu như rộng rãi mà báo cho. Không hề nghi ngờ lại dẫn tới tà thần dạng kia. Nếu như không phải Nostradamus thời không pháp thuật đối gia tốc hình khuyên thế giới tu kiến rất có tất yếu, chỉ sợ hiện tại hắn cũng sẽ không biết được tin tức này. Tựa như là hiện tại còn không biết được tin tức này Barbarossa cùng Faina dạng kia. Đương nhiên, hai vị này truyền kỳ cường giả khả năng đã suy đoán ra có cái gì chuyện quan trọng đối bọn hắn che giấu, nhưng bọn hắn đều là người thông minh, lại đè nén xuống không cần thiết lòng hiếu kỳ. Nói như vậy, liền ngay cả do xua ngươi, đều không cảm thấy chúng ta sẽ thắng không? Kinh ngạc suy tư một hồi, Nostradamus lại thở dài, sau đó lộ ra cười khổ. Thế mà từ giờ trở đi liền chuẩn bị, hy vọng. Thậm chí làm tốt đem cái này thế giới đưa vào yên tĩnh hư không chuẩn bị. Ha ha, ta còn tưởng rằng tất cả mọi người đắm chìm tại chinh phục cái khác văn minh. Hưởng thụ rộng lớn đa nguyên vũ trụ thiên địa trong khoái cảm đâu. Không, ta tin tưởng ta sẽ thắng. Đối với bạn cũ nghi vấn, Joshua dùng sức lắc đầu. Cự thần đầu lâu lắc lư, thậm chí mang theo phim bom tấn dẫn lực gợn sóng. Hắn trầm giọng nói, chiến đấu chính là vì thắng lợi. Ta mặc dù sẽ không nói, chưa lo thắng trước nghĩ bại là sai. Nhưng nếu như tại chiến đấu bắt đầu trước, liền để toàn tộc làm tốt đào vong chuẩn bị. Như vậy chiến đấu cũng không có khí thế. Nhưng là, Nostradamus, bất thình lình thấp. Joshua ngữ khí biến thành nhu hòa. Hắn quay đầu, dùng tinh cầu thông thường to lớn hai mắt nhìn chăm chú lên chỉ có người bình thường lớn như vậy. Pháp sư già, sau đó bình tĩnh nói, cuối cùng sẽ có người không muốn chiến đấu. Thật dài trầm mặc đến, Nostradamus không nói gì, mà Joshua thảy dừng lại sau một hồi. Quay đầu, nhìn chăm chú lên hàng tinh tiếp tục nói. Tương lai cùng tà thần chiến đấu, tất nhiên là một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ, thậm chí muốn liều lên sinh mệnh, linh hồn, tín niệm thậm chí cả tồn tại tận thế chi chiến, thiên đường chi chiến. Người biết a, đây chính là chúng ta thế hệ này văn minh muốn tao ngộ đại diệt tuyệt. Lúc đầu nó đã sớm hẳn là đến, nhưng có lẽ là thánh hiền giết chết phì nhiêu. Đánh lùi kia một đợt tiến công, đến mức tà thần nhóm không có tận toàn công. Nhưng là hiện tại, nó đến, lại một lần nữa, thậm chí so trước đó càng nhiều, càng mạnh, bọn chúng số lượng vô cùng vô tận. Thân ảnh của bọn chúng che đậy mặt trời, bọn chúng có thể vặn vẹo thế giới, đập tan chòm sao, khiến vạn sự vạn vật thậm chí tinh hà đều ảm đạm dập tắt. Chúng ta phải đối mặt, chính là như vậy địch nhân. Nói đến đây, rõ ràng là không gì sánh được bầu không khí ngột ngạt. Joshua lại cười, tiếng cười chấn động y thơ chân không. Đây cũng không phải là tất cả mọi người có can đảm đối mặt địch nhân. Chỉ có người điên mới có thể nguyện ý đứng ra một cái văn minh bên trong không có khả năng tất cả. Mọi người là ta như vậy người điên. Lại suy nghĩ loại vật này thời điểm cười ra tiếng. Khi đó, ta đem chỉ huy tất cả có can đảm đối tuyệt vọng lượng kiếm người điên cùng đầu ngu. Đi cùng si ngu điên cuồng tà thần chiến đấu. Chúng ta vì thắng lợi mà chiến. Tự nhiên không e ngại tử vong. Nhưng là những người kia đâu? Những cái kia không có lực lượng. phổ phổ thông thông, sợ hãi chết, sợ hãi hủy diệt, chỉ muốn vượt qua an ổn cả đời. Hào hào sống sót, hào hào trưởng thành học tập người đâu. Chú ý tới pháp sư già nhắm mắt lại, Joshua cũng như nhau nhắm mắt lại. Hắn thấp giọng nói, đó mới là chúng ta văn minh chủ thể kéo dài chủ thể. Chúng ta những người này chiến đấu, chính là vì bảo vệ bọn hắn. Chúng ta không thể đổ chuyển nhân quả, để bọn hắn là điên cuồng gánh chịu đại giới. Ép buộc bọn hắn giống như ta điên cuồng, muốn chiến đấu, có thể cùng ta đang chiến đấu. Chúng ta đem anh dũng giết địch, cùng hắc ám cùng hỗn độn chiến đấu đến cuối cùng. Vô pháp chiến đấu, không muốn chiến đấu, tự nhiên là hẳn là đi hảo hảo sống sót. Tận khả năng, đem hết toàn lực sống sót. Không chỉ là sống sót, bọn hắn còn nhất định phải sống rất thoải mái. Sống phi thường có khí thế, có tôn nghiêm, bọn hắn nhất định phải sống khỏe mạnh. Sau đó bồi dưỡng được đời kế tiếp người điên cùng đồ ngu. Bồi dưỡng được một đời mới tự đại đến cho là mình có thể chiến thắng tuyệt vọng. Điên cuồng tới muốn đi khiêu chiến tận thế. Ngu xuẩn đạp vào tuyệt đối không thể hành trình đồ gia hòa. Một cái văn minh không thể toàn bộ đều là người thông minh. Lý trí muốn có, điên cuồng cũng phải có. Đây mới là điều kiện toàn văn minh. Cho nên... đây chính là hy vọng, còn có tương lai. Joshua mở to mắt, nhìn chăm chú lấy trước mắt to lớn hình khuyên kết cấu. Hắn như thế nói, cũng là để tất cả nguyện ý chiến đấu người, không hề cố kỵ chiến đấu tới một khắc cuối cùng hy vọng. Vì hy vọng này, hèn yếu người có thể trưởng thành là dũng cảm người, e ngại thống khổ người có thể biến thành không sợ tử vong người. Hy vọng có thể thay đổi người, ban cho người dũng khí, nhưng hy vọng cùng dũng khí cũng có thể giết chết người. Chỉ là người bị giết cam tâm tình nguyện, bởi vì bọn hắn là tương lai mà chiến. Ta không bắt buộc bất luận kẻ nào giống như ta tịnh lý giải ta. Dù sao chỉ có ta mới có thể dạng này, như thế khát vọng chiến đấu, chậm rãi giơ chân lên. Joshua cùng Nostradamus bắt đầu vờn quanh cái này thế giới bắt đầu vận động. Mang theo to lớn thời không đồng sự, cự thần phảng phất tản bộ, bắt đầu phối hợp thế giới bên ngoài thất thần. Tại nội bộ nhỏ bé nơi điều chỉnh toàn bộ thế giới ether nồng độ. Bảo đảm nó tuần hoàn cân đối, một bên làm lấy cải tạo thế giới công việc, chiến sĩ ngữ khí như nhau hiền hòa yên bình. Chỉ có ta mới có thể chỉ có thể ở chiến đấu bên trong. Cảm nhận được sinh mệnh ý nghĩa. Nostradamus ngẩng đầu. Hắn tựa hồ theo lời nói này nghe được ra khắc sâu cảm giác cô độc. Nhưng là chiến sĩ ngữ khí nhưng không có nửa phần loại cảm giác này. Ngược lại chỉ có một loại nhàn nhạt mừng rỡ. Nhưng là pháp sư già có thể xác định. Đó cũng không phải ảo giác. Cũng không. Joshua. Trầm mặc một lát, sau đó mở miệng, Nostradamus nheo mắt lại, vị này nhận biết chiến sĩ vượt qua 15 năm lão nhân trầm giọng nói. Lời này của ngươi liền 10 phần sai, cự thần ánh mắt bị hấp dẫn, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bạn bè, mà Nostradamus vuốt vuốt râu ria, bình tĩnh nói, mặc dù... ta đích xác lý giải không được ngươi đối với chiến đấu vì sao như thế khát vọng. Dù sao đối ta mà nói, chiến đấu chỉ là thủ đoạn, mà không phải mục đích. Nhưng là ta có thể hiểu được ngươi, chúng ta đều có thể hiểu ngươi. Chính như cùng ngươi có thể hiểu được những cái kia không nguyện ý chiến đấu người bình thường. Lý giải một cái văn minh bên trong không hài hòa thanh âm dạng kia. Vì cái gì người bình thường liền không thể lý giải một cái chiến đấu cuồng. Nói đến đây, pháp sư già lắc đầu. Tựa như ta cái lão nhân này kỳ thật cũng không muốn chiến đấu. Ta còn muốn tiếp tục cải cách, để đế quốc có được một cái càng tốt hơn, càng hoàn thiện chế độ xã hội. Ta còn không muốn chết sớm như vậy, đi cùng tà thần đối đầu, cùng kia bầy quái vật quyết đấu sinh tử. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. nhưng là ta chẳng lẽ liền không có cách nào hiểu ngươi không? Không có cách nào lý giải một cái ham mê chiến đấu người. Tại đối mặt trước nay chưa từng có cường địch lúc, y nguyên sẽ mang trong lòng dũng khí cùng tín niệm chuyện này. Lão nhân cười nhạo nói, này rất không có đạo lý, văn minh chính là cá thể cùng cá thể lẫn nhau lý giải. Lẫn nhau dắt tay quá trình lớn lên, mặc dù trong quá trình này, có một vạn cái khiến người phiền chán hiểu lầm cùng mâu thuẫn. Mà giữa người và người cũng tuyệt đối vô pháp chân chính lẫn nhau lý giải. Chỉ có thể ở trong thống khổ dần dần rèn luyện, lẫn nhau thích ứng, nhưng là nếu như không thử nghiệm, người lại làm như thế nào hợp tác, người lại làm sao phân hưởng tri thức cùng kỹ thuật, xã hội lại cùng văn minh, lại nên như thế nào trưởng thành tiến bộ. Cho nên, Nostradamus bình tĩnh nói, hình khuyên thế giới, đây là một cái rất tốt kế hoạch, do Xua Ngân nói hoàn toàn chính xác không sai. Liền xem như kiên chính tín tất thắng, cũng phải có hy vọng tồn tại. Chính là bởi vì biết được hy vọng cùng tương lai tất nhiên tồn tại, các chiến sĩ mới có thể nguyện ý là ngày mai vung vẩy đao kiếm. Ta đã giám đốc giải ngươi cùng thất thần kế hoạch của bọn hắn. Ta hiểu ngươi, Joshua, ngươi là một tên chiến sĩ, này cũng không kỳ quái, không phải sao? Joshua cũng không đáp lời, hắn còn tại trầm mặc điều chỉnh toàn bộ thế giới Ether lưu, bảo đảm nó có thể duy trì tuyệt đối ổn định tuần hoàn. Lão nhân cũng không có đánh vỡ này yên tĩnh. Hồi lâu sau, công việc kết thúc, chiến sĩ dừng bước lại, hắn hiu hiu ngẩng đầu. Joshua ánh mắt xuyên qua không có vật thể đen bình chướng bao trùm thế giới vỏ ngoài, nhìn về phía viễn phương vô tận đa nguyên tinh hà tinh không. Một nửa là đen nhánh yên tĩnh hư không, thời trước vô số tinh hà hài cốt. Một nửa khác là quang huy sáng chói tinh hải, là hôm nay y nguyên tồn tại đa nguyên tinh hà. Chiến đấu chỉ là thủ đoạn, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói. Sau đó nhẹ giọng cười một tiếng. Đúng vậy a, chiến đấu chỉ là thủ đoạn. Đối với Tha Cô đại mục thủ, ây mỡ đất đại đế, đối với cái này đa nguyên tinh hà tất cả trật tự văn minh, tất cả trí tuệ cá thể mà nói, chiến đấu đều chỉ là một loại thủ đoạn. Chỉ sợ, cho dù là chư thần, tà thần, hiền giả, cái khác mô nhân sinh mệnh, thậm chí cả hậu trường hắc thủ loại này tồn tại, chiến đấu cũng chỉ là một loại thủ đoạn. Nhưng là đối với ta mà nói, chiến đấu, nghĩ như vậy tới, Joshua chậm rãi nâng lên tay phải của mình. Hắn dùng ngón tay cái cất đặt tại yên tĩnh hư không cùng đa nguyên tinh hà ở giữa. Phân chia ra hắc ám cùng ánh sáng, hủy diệt cùng tồn tại, hỗn độn cùng trật tự. Ngón tay của hắn phân chia ra ảm đạm cùng sáng tỏ, băng lãnh cùng ấm áp, tử vong cùng sinh mệnh. Hắn chia cắt hết thảy đối lập, hết thảy mâu thuẫn, đó chính là chiến đấu căn nguyên. Mà chiến sĩ nhìn chăm chú ngón tay cái của mình, tựa hồ ngay tại hiệu đính gì đó. Chí ít, hiện tại, nơi đây, hồi lâu sau, hắn buông xuống mình tay. Lúc này, Joshua hai mắt thanh minh, trong đó không có thần tính quang huy, không có hỗn độn ký ức mang đến ảm đạm. Vào thời khắc này, hết thảy tử chi tà thần tạo thành hậu di chứng đều triệt để tiêu tán. Thậm chí liền cương chi lực màu bạc ánh sáng không tồn tại. Chiến sĩ màu đỏ hai mắt bên trong, chỉ có không gì sánh được thuần túy tín niệm. Hắn thấp giọng cười nói, ta vẫn là ta, ta vẫn không có cải biến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,